Cô vợ đánh cháo. Chương 1442, mang thai. Góc truyện audio.com. Tối nay, bầu không khí hiện tại đang rất sôi động. Bởi vì có một người phụ nữ trên sân khấu. Người phụ nữ này diện mạo tình xảo xinh đẹp. Hơn nữa điểm làm cho người ta chí mạng chính là người phụ nữ này thanh thuần quyến rũ, nhưng lại mang theo chút ma mị. Ban đầu, sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá đáng, cho nên sẽ không thấy có vẻ tục tĩu. Người phụ nữ này càng nhảy, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy càng không muốn dừng lại. Nào, nhảy nữa đi, Giang Tiểu Bạch rốt cục cũng cởi xong nút áo cuối cùng. Sau đó đem áo khoác ném ra ngoài. À, hành động này khiến những gã đàn ông bên dưới đài điên cuồng dỗ dành. Nhìn đám đàn ông dưới đài như sói đói gào ăn. Giang Tiểu Bạch trong lòng khinh thường cười nhạo. Những người này là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải cô chỉ nhảy sao? Ném ra một cái áo khoác mà đã điên rồ gào thét như vậy. Thật là nhàm chán. Đôi mắt của những tên đàn ông dưới khán đài đỏ lên. Bởi vì thấy Giang Tiểu Bạch cởi áo khoác ra. Lộ ra chiếc váy xẻ tà nhỏ bên trong. Váy của cô không ngắn. Che tới dưới đầu gối. Vẫn là kiểu váy cẩn thận và quy cách. Nhưng lại rất thách thức mắt người nhìn. Nếu không có một cơ thể hoàn mỹ khi mặc chiếc váy này lên sẽ cảm thấy như bị lỗ hết mỡ trên người. Đôi chân cũng sẽ nhìn như ngắn đi. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại không. Váy mặc trên người cô lại khiến có người khác nhìn thấy thật thoải mái. Cánh tay dài mảnh khảnh. Đôi chân thon dài thon thả. Sau khi cởi áo khoác ra. Vài thơm trắng nõn như ngọc lộ ra tiếp xúc với không khí và ánh đèn. Càng khiến người ta chú ý. Các vũ công đứng cùng sân khấu nhìn thấy đều tức giận. Tại sao lại cho người phụ nữ này cơ hội để cởi áo khoác của mình? Nhưng có lẽ cô ấy điên. Cô ta cũng không thể chịu thua một người như thế này được. Cô ta mới là vũ công chính thức ở đây. Tại sao tự nhiên lại có một con nhỏ khác ngang nhiên chiếm vị trí của cô ta? Chấm, chậc, một con nhóc mà thôi. Còn muốn chiến đấu với cô ta. Cũng không nhìn xem mình rốt cuộc có mấy chiêu trò. Vì thế cô ta quyết định làm một động tác lớn. Cô ta vòng tới trước mặt Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch có chút không kiên nhẫn nhìn cô ta. Người phụ nữ này lại muốn làm gì? Trên người cô đã không còn áo khoác nào có thể cởi ra. Chẳng lẽ lại muốn cởi nốt cái áo nhỏ trên người? Nếu như thật sự cô ta dám làm như vậy. Vậy Giang Tiểu Bạch tuyệt đối không phục. Dù sao cô ta đúng là không có lá gan này. Ngay khi Giang Tiểu Bạch nghi ngờ cô ta có thể cởi áo vest trên người ra hay không. Người nhảy múa trước mặt đã bắt đầu hành động. Cô chậm rãi đặt tay lên eo mình. Kéo quần áo từng tấc di chuyển lên trên. Tiếng hò hét dưới đài quả nhiên lại tăng lên vài phần. Bên môi cô ta mỉm cười đắc ý, cố ý cởi áo vest ra trước mặt Giang Tiểu Bạch. Lộ ra bên trong là áo ngực in hoa văn. Một màn này khiến Giang Tiểu Bạch có chút nghẹn họng. Không thể tin được nhìn cô ta. Chấm, trời lớn như vậy. Thật sự bội phục. Giang Tiểu Bạch bắn cho người vũ công kia một ánh mắt kính nể. Sau đó liền thu hồi lại tiếp tục nhảy theo cách của riêng mình. Cô vũ công kia vẻ mặt mơ hồ. Cử chỉ này của cô chính là vì kích động Giang Tiểu Bạch. Chắc chắn cô không dám làm như vậy. Dù sao ở nơi phong hoa tuyết nguyệt này, cho nên rất dễ buông thả, mà Giang Tiểu Bạch hiển nhiên không có khả năng có thể tự buông thả chính mình như vậy được. Vì vậy cuối cùng chẳng phải cô ấy đang tự thu hút lấy người khác hay sao? Nhưng Giang Tiểu Bạch ngược lại không thế, vẫn bình tĩnh như thường đứng ở nơi đó nhảy múa, giống như vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra. Tâm trạng hiện tại của cô vũ công đó chính là cảm giác như chiêu trò ban nãy tư phản lại mình. Cô ta lại vòng tới trước mặt Giang Tiểu Bạch. Tại sao cô lại không cởi nó ra? Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch nhìn cô như một đồ ngốc. Sau đó nói, tôi không dựa vào việc làm hài lòng họ để sống. thì tại sao tôi phải cởi? Những vũ công khác đang nhảy cùng sau khi nghe cô nói thì lập tức câm nín. Phải, cô ấy chỉ nhảy lên chơi. Tại sao cô ấy cởi quần áo để làm hài lòng những người đàn ông khác? Giang Tiểu Bạch, vậy tại sao vừa rồi cô lại cởi áo khoác? Giang Tiểu Bạch càng vẻ mặt không sao. Bởi vì tôi nóng, cô nhảy ở đây nửa ngày. Không khí bên trong lại rất ngột ngạt. Cô đã sớm muốn cởi áo khoác. Chẳng qua nhảy múa cho cô một cái cớ tuyệt vời. Các vũ công, cô, Giang Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Cô không nên cho rằng, tôi là vì tức giận với cô, nên mới cởi áo khoác chứ. Các vũ công bị cô làm cho tức giận đến mức không có gì để nói. Chỉ có thể nói, cô muốn lừa dối mọi người. Tôi không tin điều đó. Tùy các cô thôi nha. Các cô không tin thì đối với tôi cũng không quan trọng. Mặt khác, các chị gái này, cứ liên tiếp thoát y cũng không thể để cho những gã đàn ông dưới kia không nhẫn nhịn được. Chẳng lẽ các cô chưa từng nghe nói qua một câu, muốn trêu chọc đàn ông hay không phải tùy ý dựa vào mình hay sao? Ví dụ, giống như, vậy, lời nói của Giang Tiểu Bạch vừa dứt, cô đột nhiên giơ tay kéo váy một cái. Một chân đi về phía trước, lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài. Chân tuy lộ ra không nhiều, vải che trên đầu gối, nhưng vẻn vẹn chỉ là một động tác, liền khiến toàn vũ trường sôi sục. Khuôn mặt của các vũ công ngay lập tức tối. Cô xem, Giang Tiểu Bạch bươn cười liếc nhìn họ. Hiệu quả cô muốn, không cần cười cũng có thể đạt được. Cô cần gì phải chịu loại thiệt thòi này? Những vũ công cảm thấy sắp bị cô làm cho tức chết. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể phản bác lời nói của cô. Bởi vì Giang Tiểu Bạch đúng là dùng thực tế để chứng minh. Cô ta căn bản không thể phản bác. Cuối cùng cô ta có thể tức giận nói với Giang Tiểu Bạch một câu. Đó không phải là bởi vì cô xinh đẹp thôi sao? Lời vừa nói ra cô ta chỉ muốn cắn nát miệng mình từ đầu tới cuối không đấu lại cô ta nhưng cuối cùng lại khen đối phương xinh đẹp. Chỉ là không nghĩ tới. Giang Tiểu Bạch buồn cười nhìn cô ta một cái. Sau đó tiếp lời. Đừng nói như vậy, chị gái. Cô còn đẹp hơn tôi nhiều. Nghe thấy vậy, cô vũ công sửng sốt. Cô thật sự nghĩ tôi xinh đẹp hơn cô sao? Đương nhiên. Tôi chính là đi lên chơi đùa, tức giận một đàn ông chó má nào đó mà thôi. Nơi này ị, vẫn là sân của cô. Cô mới là chuyên nghiệp cô đều nói như vậy. Những vũ công kia cảm thấy trái tim được an ủi. Liền không tìm Giang Tiểu Bạch gây sự nữa. Còn cùng cô trò chuyện, cô là tức giận vì đàn ông sao? Bạn trai cô, đúng vậy, vậy cô như vậy không được. Chỉ cởi áo khoác thì không ăn thua đâu. Hả, tôi còn có thể làm gì? Bởi vì Giang Tiểu Bạch không muốn cởi lễ phục, cho nên vũ công nhảy múa cũng không có khả năng thật sự để cho cô cởi. Dù sao cô cũng không muốn phải trả cái giá quá lớn. Vì vậy cô ta nhếch môi và lấy micro, và sau đó hét lên trực tiếp. Thưa quý vị, người phụ nữ bên cạnh tôi nói. Người đàn ông sẵn chỉ cho cô ấy toàn bộ tiền của mình trong đêm nay có thể lên đây nhảy múa cùng cô ấy một giờ. Sau một câu nói ra, hiện trường trong nháy mắt nổ tung, mà mặt Tiêu Túc phía dưới càng đen hơn. Giang Tiểu Bạch còn đang ngẩn người. Cô vũ công đó cũng đã thay cô tuyên bố. Cô có chút mơ hồ, phản ứng lại mới nói. Vậy cái gì? Ngộ nhỡ sự có người bỏ tiền ra. Tôi liền phải nhảy cùng người đó sao? Cô vũ công mỉm cười bí ẩn. Cô lo lắng về điều gì? Hãy thử lòng bạn trai của cô xem. Để xem anh ta có muốn nhìn thấy bạn gái mình được đàn ông khác bao tiền rồi nhảy cùng đêm nay hay không? Cách chương.